Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818. Chương 818. Tiên Vương tề tụ. Đạt được Trần Trầm khẳng định trả lời, Cực Bắc Tiên Vương nụ cười trên mặt bộc phát hiền lành. Nói chuyện cũng càng ngày càng tốt nghe. Trẻ tuổi liền là tốt. Thần Nú Tiên Vương, không phải ta nói hưu nói vượn. Những năm này ta gặp qua tiên giới trong tiên vương, chỉ có ngươi có tiên đế chi tư. Trần Trầm có lệ cười cười. Cực Bắc Tiên Vương lời này mặc dù nói tương đối đúng, nhưng hắn cũng không cho rằng gia hỏa này là xuất phát từ nội tâm muốn như vậy. Bất quá nếu đối phương khen hắn, hắn tất nhiên cũng đến trở về một câu. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm cười nói, tiền bối nói đùa. Nếu không phải tiền bối quan tâm toàn bộ tiên giới sự tình, hiện tại chỉ sợ sớm đã trở thành tiên đế. Cực Bắc Tiên Vương nghe vậy nao nao, theo sau liền lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Sau một lát, Cực Bắc Tiên Vương phiêu nhiên rời đi. Trần Trầm thì liên hệ Phi Hoàng Tiên Vương, cáo chi chính nàng sắp đi Vẫn Tiên Sơn tin tức. Phi Hoàng Tiên Vương tự biết loại chuyện này không thể coi thường. Ân nói, những cái kia lão tiên vương đều là đã sống không biết bao nhiêu năm tiên tinh. Đến lúc đó nếu là không địch lại cái kia thi đế, ngươi nhưng chớ có hiếu chiến. Yên tâm, ta lại không ngốc, bất quá ta đi phía sau. Trần Minh Tiên Vực làm phiền ngươi thay chăm sóc. Trần Trầm cười nhạt nói, Phi Hoàng Tiên Vương tự nhiên đáp ứng. Phía sau Trần Trầm liền bắt đầu làm chuẩn bị tiến về Vẫn Tiên Sơn sự tình. Sau một canh giờ, hắn liền từ hắn cá nhân trong bảo khố tìm tới trên 100 kiện chuyên khắc thi sát bảo vật đan dược. Có những cái này chuẩn bị, lại thêm cái khác đồng bộ đại đạo chí bảo. Trần Trầm lòng tin bạo tăng, hiện tại hắn không nói có thể đánh thắng cái kia thi đế, tự vệ đều là không có vấn đề. Ngày thứ hai, Trần Trầm lẻ loi một mình hướng về Vẫn Tiên Sơn bay đi. Đến Vẫn Tiên Sơn thời gian, bốn phía đã đều là phòng hộ. Thô sơ giản lược liếc một chút, trọn vẹn có 7-8 đạo trận pháp phong tỏa Vẫn Tiên Sơn vết nứt. Bất quá những cái này chỉ là phổ thông cường lực trận pháp, cũng không phải loại kia không cách nào phá mở ra ấn. Gặp Trần Trầm tới, trong trận pháp rất nhanh liền bay ra ngoài một người. Người này làn da tím đen, vóc dáng hùng tráng, nhìn lên đến tương đối thô kệch. Nhưng ở Trần Trầm trước mặt, hắn lại biểu hiện đến không thường khách khí. Thần Nú Tiên Vương, người rốt cuộc đã đến. Ta là Vẫn Tiên Sơn phụ cận Tử Phong Tiên Vực Tử Phong Tiên Vương. Giờ đây cửa vào này từ ta trông coi. Mấy vị lão tiên vương lúc này đều tại trận pháp bên trong, đã chờ ngươi đã lâu, mời. Dứt lời, Tử Phong Tiên Vương làm cái mời thủ thế. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn trận pháp mở ra cái thông đạo. Xuyên thấu qua thông đạo, Trần Trầm có thể nhìn thấy bên trong chú đóng đại lượng tiên nhân, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiên quân trở lên cường giả, đến từ khác biệt tiên vực. Trần Trầm đối Tử Phong Tiên Vương chắp tay, tiếp đó liền bay vào trong thông đạo. Tại liên tiếp xuyên qua 7 đạo trận pháp phía sau, hắn rốt cục nhìn thấy Vẫn Tiên Sơn nứt ra cái kia vết nứt lớn. Vết nứt lớn phía trước chỗ không xa đứng đấy mấy chục người. Hôm qua tới cửa tìm chính mình Cực Bắc Tiên Vương cũng ở tại bên trong. Thần Nú Tiên Vương, đến nơi này. Cực Bắc Tiên Vương đã sớm phát giác được Trần Trầm tới. Đối Trần Trầm phất phất tay, Trần Trầm thân hình lóe lên, đã đến bên cạnh hắn. Thần Nú Tiên Vương, ta giới thiệu cho ngươi, ba vị này theo thứ tự là Cực Đông, Cực Nam, Cực Tây Tiên Vương. Cực Bắc Tiên Vương chỉ hắn ba người trước mặt đứng đấy giới thiệu nói. Trần Trầm quét mắt ba người một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cực Đông Tiên Vương thân cao nhìn lên đến bất quá 3 thước, tựa như một cái 10 tuổi hoa hoa. cực Tây Tiên Vương thì tuổi già sức yếu, hơi thở mong manh, con mắt đều không mở ra được, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiên thăng. Giống như cực Nam Tiên Vương là một cái nữ tử trẻ tuổi, bất quá cái này nữ tử trẻ tuổi đầu có hai sừng, mắt như lam điện, để cho người ta xem xét liền có chút không dám tới gần. Như vậy vừa so sánh xuống, cực Bắc Tiên Vương xem như bình thường nhất, cũng khó trách hôm qua tìm đến mình là cực Bắc Tiên Vương. Gặp qua ba vị tiền bối, Trần Trầm chắp tay không kiêu ngạo không tự ti hành lễ một cái. Có câu nói rất hay, người không thể xem bề ngoài, trước mặt mấy vị này tuy là trưởng thành đến có chút kỳ lạ, nhưng tuổi là thật còn tại đó, nhất là như hài đồng cực Đông Tiên Vương, Thành Tiên Vương đều gần ước năm. Tam Đại Tiên Vương thấy vậy khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này cực Bắc Tiên Vương vừa chỉ chỗ không xa một tên toàn thân áo trắng, tóc dài xóa vai, hơi có chút không bị trói buộc Tiên Vương nói, đó là Thiên Hằng Tiên Vương, là toàn bộ tiên giới công nhận sát phạt thủ đoạn mạnh nhất Tiên Vương. Tiểu hữu tốt, Thiên Hằng, Tiên Vương nhìn về phía Trần Trầm, lộ ra một cái hòa nhã nụ cười. Trần Trầm đồng dạng mỉm cười ra hiệu, Thiên Hằng Tiên Vương này hắn đồng dạng nghe Phi Hoàng Tiên Vương đề cập qua. Nghe nói là tiên giới hiếm thấy không có khống chế một vực, lại không người dám trêu chọc kinh khủng tồn tại. Giờ đây nghe cực Bắc Tiên Vương nói một chút, dĩ nhiên là tiên giới công nhận sát phạt thủ đoạn mạnh nhất Tiên Vương. Phòng chừng 89/10 lĩnh ngộ bộ phận châm ngôn. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong lòng sinh ra không ít cảm giác an toàn. Vị này là bất tử Tiên Vương. Khụ khụ, hắn cũng là thi thể sinh ra ý thức, tu luyện thành Tiên Vương. Cực Bắc Tiên Vương vừa chỉ xa xa toàn thân trắng tinh như ngọc, người trẻ tuổi giới thiệu nói. Trần Trầm nhìn đi qua, bất tử Tiên Vương này liền tương đối lãnh đạm, vô luận là cực Bắc Tiên Vương giới thiệu, vẫn là Trần Trầm nhìn hắn, hắn đều không có quay đầu lại, liền như vậy nhìn chằm chằm vào vết nứt lớn nhìn. Còn có mấy vị này, cực Bắc Tiên Vương cũng không để ý, tiếp tục giới thiệu, cũng không lâu lắm, liền đem còn lại Tiên Vương giới thiệu mấy lần. Nói tóm lại, hôm nay có thể tới nơi này tất cả đều là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy, chí ít tại nào đó một lĩnh vực làm đến đỉnh tiêm cường đại Tiên Vương. Cùng những cái này Tiên Vương so sánh, Trần Trầm loại trừ pháp bảo nhiều bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Giới thiệu xong phía sau, hài đồng bộ dáng cực Đông Tiên Vương nói, cái kia thi đế cuối cùng chiếm cứ là tiên đế nhục thân, thực lực không thể coi thường, chúng ta như không đồng tâm hiệp lực, quả quyết không thể nào diệt sát hắn. Nguyên cớ tại đi vào phía trước, ta hy vọng các vị có thể lập xuống thiên đạo lời thề, vô luận như thế nào không được nội chiến, nếu không là nguy hiểm tính mạng, đoạn không thể lâm chiến bỏ chạy. Một đám Tiên Vương nghe vậy lông mày tất cả đều nhíu lại. Bất quá cuối cùng vẫn không có người phản đối. Kỳ thực mọi người suy nghĩ đều như thế. Có lẽ đối với mình yên tâm, nhưng đối người khác cũng không có yên tâm như vậy. Chính mình nếu là không lập thể, thế nào để cho người khác lập thể? Sau một lát, mọi người đều lập xuống lời thề, cực Đông Tiên Vương cái này mới nói, như thế liền tốt, cái kia chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Hồng Mông hư vô chi địa, lão hủ đã thật lâu không tiến vào qua. Dứt lời, cực Đông Tiên Vương trước tiên tiến vào trong vết nứt, cái khác Tiên Vương thấy vậy theo sát phía sau, Trần Trầm thì yên lặng theo phía sau cùng. Mấy hơi thở phía sau, một đám Tiên Vương tất cả đều tiến vào Hồng Mông hư vô không gian bên trong. Trần Trầm là lần thứ hai đi vào, cảnh tượng trước mắt so với lần đầu tiên đi vào thời gian phát sinh biến hóa rất lớn. Trong đó lớn nhất biến hóa liền là hoàn cảnh cùng khí tức. Chính mình lần đầu tiên đi vào thời điểm, bốn phía là không có bất kỳ cái gì tiên khí các loại năng lượng. giờ đây nơi này cũng là có một chút tiên vực hương vị. Không chỉ có tiên khí, còn có sinh khí, như thế nhìn tới, một lúc sau, nơi này rất có thể sẽ biến thành tiên vực kéo dài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN